and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 349, dưới tinh không đệ nhất cường khống. Nơi xa Kháng Long Đấu La nhìn ngẩn ngơ. Cái này tình huống như thế nào? Bọn hắn đối với cái này bên trong hết thảy đều mười phần hiểu rõ, kể cả đại bản doanh phòng ngự tháp phạm vi công kích cùng cường độ. Cho nên, tại cắt vào trong quá trình, đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la vừa vặn không có tiến vào phòng ngự tháp trong phạm vi, tại hắn xem ra, cắt vào thời cơ vừa đúng lúc. Huống chi còn có ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng khống chế, yếu bất đối thủ. Thấy thế nào đối phương hai người hẳn là đều ủng hộ không được mấy cái tụ hợp có thể chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng chính là cái kia từ trên trời giáng xuống vài đạo tinh quang lại đem đây hết thảy đều cải biến. Bọn hắn thậm chí cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị cái kia tinh quang làm rối loạn nhịp điệu. Khó chịu nhất trên thực tế là ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng, hắn khúc đàn bị cắt đứt, võ hồn tự nhiên dừng lại, chịu ảnh hưởng hầu như phản vệ bản thân. Cái loại này hướng bị điểm bên trên rồi bỏ chỉ phù dừng lại thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Núi liền vận luật đột nhiên gián đoạn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giây thời gian, sẽ phải một lần nữa bắt đầu. Như vậy muốn từ đầu lại đến, là không có biện pháp trực tiếp tiếp tục bên trên ấy. Có Kháng Long đấu la Nam Cung Giật trước người ngăn cản, vốn hắn cho là mình có thể không kiêng nể gì cả đi khống chế đối thủ, lại không nghĩ rằng vậy mà xuất hiện tình huống như vậy. Vô luận là hắn hay vẫn là thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la, lúc này trong lòng đều sinh ra một phần nghi hoặc, vừa mới cái kia tinh quang cuối cùng là dạng gì năng lực. Rõ ràng không có gì lực công kích, lại chính là để cho bọn chúng căn bản không cách nào có nửa phân hành động. Hai nắm tay đánh lui thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có như vậy dừng lại. Trên người khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thân hình cũng là chớp mắt biến lớn. Kim Cương Thái Thản, Cự Ma Thái Thản hai đại hồn kỹ trước sau phóng thích, khiến bản thân khí tức chớp mắt tăng cường. Đệ nhất hồn hoàn cũng tiếp theo tiếp tục, Thái Thản chi lực phóng thích. Trên người màu vàng hào quang dũng động, hai nắm tay đột nhiên lần nữa oanh ra. Nhất chính nhất phản, vân qua thần quyền. Liền tại nàng hai nắm tay oanh ra đồng thời, trên bầu trời tinh quang lại biến. Lại là ba đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu hay là trước ba người. Lần này, ba vị phong hào đấu la đều đã có chuẩn bị. Ma cầm đấu la hướng không trung phóng xuất ra một đạo sóng âm, hóa thành màn sáng. Ngăn cản tinh quang. Đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la lúc này vừa mới hồi khí trở lại. Cái này hai phu thê phối hợp ăn ý, sớm đã tâm ý tương thông. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ trong mắt thần quang lập lòe, đế kiếm trước rạch, mang ra một đạo so le lượn quanh kiếm ảnh, mà thần kiếm đấu la thì là kiếm quang thăng thiên. Cắn nát hai đạo tinh quang, bọn hắn cũng không dám để cho cái này tinh quang lại đánh chúng. Cái loại này bị chớp mắt khống chế cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hứa Tiểu Ngôn tinh trượng, đáng sợ nhất địa phương là tuyệt đối thành lập tính. Một khi bị đánh chúng, vô luận ngươi bản thân kháng tính mạnh như thế nào, đều nhất định sẽ bị cưỡng ép khống chế được. Đều muốn không bị khống chế, nhất định phải muốn đem kia phá vỡ, hoặc là né tránh. Tốc độ ánh sáng thật sự là quá là nhanh, né tránh hầu như là không thể nào đấy. Vậy cần dùng phi thường cường đại hồn kỹ đến đánh bại nó. Đều muốn phá quang có thể không dễ dàng như vậy, tinh quang thẩm thấu lực rất mạnh. Nương theo lấy tu vi tăng lên, Hứa Tiểu Ngôn mỗi một đạo tinh quang tinh diệu chống cự. Đối thủ đều cần ít nhất tiêu hao nàng gấp 3 trở lên hồn lực mới có thể làm được. Huống chi, cái này tinh quang sáng chói, cũng không chỉ là ba đạo đơn giản như vậy a. Hí, y rồi. Chói tai phá bạch tiếng vang lên, vòng xoáy bị đế kiếm vạch phá, nhưng tiếp theo trong nháy mắt. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cũng cảm giác được chính diện một cỗ cường thế vô cùng loạn lưu chớp mắt nổ tung. Nếu như nói trước một cái chớp mắt vòng xoáy còn có dấu vết mà lần theo, như vậy, sau một khắc bộc phát lại tràn đầy hỗn loạn hương vị. Vốn liền nhất chính nhất phản hai cái vòng xoáy tại bị phá vỡ. Giống như là bị nổ tung quả bom giống như, chớp mắt bảo phách sinh ra cực kỳ kinh khủng bạo tạc lực. Long Thiên Vũ không thể không trước người mang theo thành từng mảnh kiếm ảnh, đem những thứ này hỗn loạn khí lưu từng cái ngăn cản. Mà lúc này thần kiếm đấu la nhưng căn bản rút không ra tay đến trợ giúp trượng phu. Bởi vì, nương theo lấy phía trước hai đạo tinh quang về sau, lại là mảng lớn. Mảng lớn tinh quang từ trên trời giáng xuống, gần như tại bắn trụm phân biệt bắn về phía ở đây bốn vị phong hào đấu la. Tinh quang thật sự là quá dày đặc rồi, thế cho nên, bên kia không chỉ là ma cầm đấu la. Đã liền Kháng Long đấu la Nam Cung Giật cũng không thể không ra tay, từng quyền mang theo long ngâm âm thanh oanh hướng không trung. Kháng Long đấu la võ hồn có chút kỳ lạ. Hắn thực sự không phải là chân long võ hồn, nhưng là một loại tồn tại đặc thù. Cùng loại với lúc trước Đường Vũ Lân tại long tộc mộ địa bên trong bái kiến long hồn. Kháng Long đấu la bản thân võ hồn thức tỉnh, bị một đạo long hồn chỗ nhận thức, từ đó đem kia hóa thành chính mình võ hồn. Cho nên, hắn phương thức chiến đấu chất phác tự nhiên, lại tràn ngập long tộc khí tức, 9 cái hồn kỹ, từng cái đều bổ sung có long tộc năng lực. Nhưng hắn bản thân nhưng không cách nào võ hồn chân thân hóa thành chân long. Chẳng qua là long hồn phụ thể, liền lân phiến đều không thể sản sinh. Cái này tuy thiếu khuyết rồi long tộc cường đại lực phòng ngự, nhưng tại tinh thần tầng diện bên trên, lại muốn so với bình thường chân long võ hồn cường đại một ít. Nắm đấm chính là hắn tốt nhất vũ khí, mỗi một quyền oanh ra, đều kèm theo hình rồng. Trên bầu trời ngôi sao mỗi một lần lóng lánh, đều biết có một đạo tinh quang hạ xuống, bắn trụng 4 vị phong hào đấu la. Cho dù là đồng dạng thân là khống chế hệ chiến hồn sư ma cầm đấu la đều trong lòng không khỏi rung động. Thật cường đại khống chế lực. Nàng cái này tinh quang không chỉ là khó có thể ngăn cản, quan trọng nhất là, một khi bị đánh trúng, vậy thật sự sẽ bị khống chế à. Chẳng qua là bị khống chế không có gì, nhưng đối phương còn có một cường hãn cường công hệ chiến hồn sư. Không thấy đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la, phu thế đều ở đây đối phương cường công phía dưới có chút giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi sao. Bọn hắn ai không nghĩ tới, tại sự lai khắc thất quái bên trong còn cất giấu như vậy một vị khống chế lực mạnh như thế hồn sư. Mà cái này ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ trực tiếp ảnh hưởng đến trận này đoàn chiến. Ít nhất tại bọn hắn hiện tại xem ra, hết thảy cũng không bằng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tối thiểu là phải đổi được phức tạp một ít, thời gian cũng cần càng dài lâu một chút rồi. Lúc này, xa xa không ngừng truyền đến từng trận nổ vang, hiển nhiên là Đường Vũ Lân cùng Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt tại giao thủ chỗ sinh ra. Hay không thời gian núi giao động địa chấn, có loại kinh tâm động phách cảm giác. Đối phương còn có một người không có xuất hiện trên chiến trường, mà một khi chạy tới, tình huống của bên này rất có thể lại xuất hiện chuyển xấu. Nhất định tốc chiến tốc thắng mới được. Nam Cung. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ hướng Nam Cung giật bên kia hô một tiếng. Bọn họ đều là nhiều năm đồng bạn, lẫn nhau giữa phối hợp ăn ý, không cần phải nói quá minh bạch. Nam Cung giật cũng biết chính mình nên làm cái gì. Dựa theo hồn sư quy luật, khống chế hệ chiến hồn sư bản thân khống chế lực càng mạnh, nói như vậy, bản thân lực phòng ngự lại càng là bạc nhược yếu kém. Lực công kích cũng thế. Giải quyết đối thủ cường công tốt nhất phương thức chính là lấy trước dưới đối phương khống chế hệ hồn sư. Đế kiếm đấu la tại hô lên Nam Cung hai chữ đồng thời, trong tay đế kiếm chấn động. Một cỗ tràn trề bàng bạc kiếm ý chớp mắt bộc phát. Trên người thứ 6 hồn hoàn hào quang tỏa sáng, đế kiếm. Quân lâm thiên hạ. Một đạo đầu đội mũ miệng thân ảnh tại Long Thiên Vũ sau lưng hiển hiện mà ra, cường thế vô cùng thượng vị giả uy áp chớp mắt hàng lâm, phảng phất muốn đem thiên đế đập vụn. Đế kiếm hư không biến lớn, một đạo dài mấy chục thước khủng bố kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy chém tới. Nguyên Ân Dạ Huy không sợ hãi không thích, trên người đệ ngũ hồn hoàn hào quang tỏa sáng, toàn thân cao thấp đột nhiên lóng lánh lên một tầng kỳ dị óng ánh màu vàng hào quang. Sau đó đột nhiên gào thét lên tiếng. Oanh, kịch liệt chấn động từ trên người nàng bỗng nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc đó, thân cao nguyên bản chỉ có không đến 10 mét nàng, dường như đột nhiên biến thành 100 mét giống như, kinh khủng chấn động lực cũng tại nháy mắt quét sạch toàn trường. Đã liền Nam Cung Giật bên kia đều nhận lấy nhất định liên lụy. Đế kiếm đấu la chỉ cảm thấy chính mình quân lâm thiên hạ dường như đối mặt một trận kịch liệt phong bạo, đế kiếm chập chờn, lập tức trở nên chậm chạp. Mà cái kia phóng đại Nguyên Ân Dạ Huy cũng chỉ là giằng co trong nháy mắt. Sau một khắc, lại là một cái vân qua thần quyền, oanh lui đế kiếm. Thái Thản Cự Viên đệ ngũ hồn kỹ, Cự Linh Chấn. Cái này hồn kỹ Nguyên Ân Dạ Huy rất ít sử dụng, bởi vì nguyên bản Cự Linh Chấn tiêu hao quá lớn. Thẳng đến nàng trở thành phong hào đấu la về sau, hồn hạch tự nhiên tuần hoàn, bổ sung hồn lực. Phần này tiêu hao mới không còn là gánh vác. Lúc này dùng ra, lập tức kỹ kinh bốn tòa. Thần kiếm đấu la bảo vệ trên không. Đế kiếm đấu la cùng Nguyên Ân Dạ Huy tương đương với là tại một đối một chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, dùng đế kiếm đấu la tu vi vậy mà cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn Nguyên Ân Dạ Huy. Tạo thành thế lực ngang nhau xu thế. Nam Cung Giật thân hóa rồng hình, đệ tam hồn kỹ phóng thích, long hành thiên lý. Tốc độ bạo tăng, cơ hồ là mang theo liên tiếp huyễn ảnh, thẳng đến Hứa Tiểu Ngôn bên này mà đến. Tại chạy vội đồng thời, đệ tứ hồn kỹ lóng lánh, hướng không trung oanh ra một quyền, long chiến vù dã. Đây là nhằm vào tại phòng ngự tháp công kích. Đều muốn công kích đến Hứa Tiểu Ngôn, hắn liền nhất định sẽ tiến vào đến phòng ngự tháp phạm vi công kích, vì không bị ảnh hưởng, hắn đây là phòng ngừa chu đáo. Một vòng kim quang đột nhiên xuất hiện ở đột nhiên đi về phía trước thông lộ phía trên. Tuy rằng Nam Cung Giật không biết đó là cái gì, nhưng vẫn là chớp mắt cải biến thân hình. Bằng vào long hành thiên lý tốc độ, trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, như trước thẳng đến Hứa Tiểu Ngôn phóng đi. Không trung vang lên một tiếng nổ vang, long chiến vu dã tinh chuẩn vô cùng hóa giải từ trên trời giáng xuống cái kia một đạo phòng ngự chùm tia sáng. Đối với phòng ngự tháp cường độ, Nam Cung Giật cũng sớm đã là nhớ kỹ trong lòng, tự nhiên là vừa vặn hóa giải kia công kích. Mắt thấy, hắn liền đã đến Hứa Tiểu Ngôn trước mặt. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, trước mặt xinh đẹp nữ hài nhi trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Thậm chí ngay cả một điểm biến hóa đều không có. trong lòng lập tức siết chặt. Nàng chẳng lẽ có biện pháp nào hóa giải chính mình công kích? Liền tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh bên trong. Trên bầu trời, đột nhiên có một ngôi sao vỡ vụn. Ngay sau đó, một đạo tinh quang nương theo lấy Hứa Tiểu Ngôn trên người đệ ngũ hồn hoàn sáng lên. Chớp mắt rơi xuống. Nam Cung Giật tự nhiên là phát hiện không đúng, vội vàng hai tay nâng lên, oanh ra hình rồng khí lưu, tính toán ngăn cản đạo này tinh quang chiếu rọi. Thế nhưng là, cái này một đạo tinh quang cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tinh quang rơi xuống chớp mắt. Chung quanh không gian dường như hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Hình rồng hồn lực cơ hồ là chớp mắt tán loạn, đạo này tinh quang cũng trực tiếp rơi vào Nam Cung Giật trên người. Kháng Long Đấu La chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, tiếp theo trong nháy mắt, chung quanh cũng đã xa vào đến rồi một mảnh đen kịt bên trong. Không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ năng lượng nguyên tố, cũng không có nửa điểm không khí. Dường như tại đây trong tích tắc, hắn đã ở vào chân không bên trong. Mãnh liệt sợ hãi chớp mắt truyền vào trong lòng, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm mình là ở vào một loại như thế nào trạng thái bên trong. Sau đó hắn cũng cảm giác được, trong cơ thể mình hồn lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, phảng phất là bị chung quanh cái này hắc ám không gian đang nhanh chóng thôn vệ tựa như. Mà tại Sử Lai Khắc trong đại bản doanh, cùng với tại bên ngoài xem cuộc chiến trong mắt mọi người, bọn hắn thấy đấy, chính là một đạo tinh quang hạ xuống, Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật biến mất. Không sai, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái gì quỷ? Ma Cầm Đấu La bên này vừa mới bởi vì Hứa Tiểu Ngôn chuyển biến mục tiêu công kích, đối với hắn bên kia thế công có chỗ dừng lại mà chuẩn bị lần nữa khởi xướng khống chế. Liền thấy Nam Cung Giật chớp mắt bỏ đi không một dấu vết. Hứa Tiểu Ngôn cười nói tự nhiên nhìn về phía hắn, trong tay tinh trượng hướng về hắn phương hướng chỉ một cái. Mạc Tử Hồng chỉ cảm thấy chính mình chớp mắt lông tơ đứng đấy, theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Có thể không trung cũng không có tinh quang xuất hiện. Cũng đúng lúc này, trước mắt ảm đạm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Tử Hồng cơ hồ là không chút do dự chính là một trưởng đánh ra, đem hết toàn lực. Oanh Nam Cung Giật kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hắn một tát này oanh bay ra ngoài. Ngã xuống xa xa, thất điên bát đảo. Hứa Tiểu Ngôn phụt cười một tiếng, trong tay tinh trượng chỉ hướng không trung, lại là từng đạo sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, áp chế toàn trường. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, từ nàng dưới chân một mực bay lên hồn hoàn thình lình có 9 cái nhiều, không sai, nàng cũng là một vị phong hào đấu la. Thậm chí so với Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, sớm hơn trở thành phong hào đấu la. Chẳng qua là, không có ai biết chính là, lúc cái ngày đó, nàng tại trong màn đêm, tại tinh quang sáng chói chiếu rọi phía dưới, tại Sử Lai Khắc Học Viện chuyên môn vì nàng chế tạo quan tinh đài bên trên, khi nàng thành công đột phá cực hạn, nhảy vào phong hào đấu la cấp độ, nàng võ hồn lần nữa tiến hóa, biến dị trở thành một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Hứa Tiểu Ngôn vì chính mình nổi lên một cái nàng rất ưa thích phong hào đơn giản trực tiếp, tên là Tinh Không. Tinh Không Đấu La Hứa Tiểu Ngôn. Mà từ một khắc này bắt đầu, lúc Long Dạ Nguyệt tự mình kiểm nghiệm đã từng nàng các loại hồn kỹ về sau, đã từng cảm thán đã từng, lúc ấy Quang Ám Đấu La chỉ nói một câu, dưới tinh không đệ nhất cường khống. Đúng vậy, cái này là đối với Hứa Tiểu Ngôn miêu tả. Thế nhân chỉ biết là Đường Vũ Lân thân là Sử Lai Khắc thất quái chi thủ cường đại. Biết rõ Nguyên Ân Dạ Huy song sinh võ hồn cường hãn, thậm chí cũng biết tinh thần kiếm sắc bén, thời không chi long biến hóa thất thường, thiên sứ võ hồn thần thánh hy sinh còn có bánh bao thức ăn hệ phong hào. Thế nhưng là, lại rất ít không ai biết, tại đương đại Sử Lai Khắc thất quái bên trong, còn có như vậy một vị, được vinh dự dưới tinh không đệ nhất cường khống phong hào đấu la tồn tại. Nếu như nói trước kia Hứa Tiểu Ngôn, là vẫn giấu kín tại đồng bạn sau lưng tồn tại, như vậy, nàng bây giờ, liền đã hoàn toàn trở nên bất đồng. Nàng đã là chính thức có thể sâu chuỗi toàn bộ Sử Lai Khắc, làm cả Sử Lai Khắc thất quái hóa thành hoàn toàn chỉnh thể tồn tại. Lúc trước, tại Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh, lúc ấy Hứa Tiểu Ngôn còn chưa trở thành phong hào đấu la. Nhưng nếu như trận kia 7-7 so đấu thật sự triển khai, như vậy, nàng nhất định là Sử Lai Khắc học viện bên này ra sân người một trong. Thành tựu tinh không đấu la về sau nàng, thực lực càng cường đại hơn, khống chế lực càng là không gì sánh kịp. Bạch Thiên Hắc Dạ, chỉ ở nàng một ý niệm. Đệ ngũ hồn kỹ, tinh diệt thần quang, vô cùng cường thế khống chế hệ hồn kỹ, dùng vai mở nhất tinh chỗ mang đến lực lượng, chớp mắt đem đối thủ thu hút chân không bên trong, khiến kia tại chân không bên trong bị tiêu hao, đồng thời bị truyền tống đến trong phạm vi trăm thước bất kỳ một cái nào Hứa Tiểu Ngôn chỉ định vị trí. Vừa mới tinh trượng cái kia chỉ một cái, ý nghĩa liền ở đây này. Cái gì là thực lực? Cái này là thực lực chân chính, thuộc về Hứa Tiểu Ngôn thực lực. Tinh diệt thần quang mặc dù chỉ là đệ ngũ hồn kỹ, nhưng đối với khống chế hệ hồn sư mà nói, cái này là tuyệt đối thần kỹ. Bởi vì, tinh diệt thần quang trừ rồi tuyệt đối thành lập bên ngoài, còn có một đáng sợ địa phương, cái kia chính là bỏ qua phòng ngự. Không trung tinh quang, chính là Hứa Tiểu Ngôn thứ 7 hồn kỹ, sáng chói tinh không lĩnh vực. Lĩnh vực một thành, tinh không đều có 108 khối ngôi sao xuất hiện. Mà tại cái này tất cả ngôi sao phai mờ trước, tinh diệt thần quang đem có thể một mực sử dụng. Mỗi một lần sử dụng, sẽ vẫn lạc một viên tinh. Nói cách khác, Hứa Tiểu Ngôn tổng cộng có thể vận dụng tinh diệt thần quang 108 lần nhiều. Tại đây 108 lần dùng hết trước, căn bản không thể nào có bất kỳ người xúc phạm tới nàng. Chẳng qua là bằng vào sáng chói tinh không lĩnh vực tăng phúc. Hơn nữa đệ tam hồn kỹ tinh quang sáng chói, đệ ngũ hồn kỹ tinh diệt thần quang, nàng liền đủ để khống chế một trận toàn diện chiến đấu. Cho dù giờ này khắc này, trên chiến trường chỉ có nàng cùng Nguyên Ân Dạ Huy hai cái người, nàng cũng không sợ hãi. Mà tinh không đấu la Hứa Tiểu Ngôn, cũng lần thứ nhất hướng thế nhân bày ra, nàng cái này dưới tinh không đệ nhất cường khống thực lực. Đánh ta nàng, không tiếc hết thảy. Mạc Tử Hồng lúc này trong lòng chớp mắt dâng lên ý nghĩ này. Cái này khống chế hệ tiểu cô nương thật là đáng sợ, chính vì hắn bản thân cũng là khống chế hệ chiến hồn sư. Cho nên hắn mới càng thêm khắc sâu minh bạch đối phương khống chế năng lực đến cỡ nào cường đại. Cường đại như thế khống chế lực quả thực là mới nghe lần đầu. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối phương. Bằng không mà nói, trận chiến đấu này liền thật sự phiền toái. Đấu khải chớp mắt trên thân, dưới thân đấu khải lĩnh vực không chút do dự phóng thích. Trầm thấp vận luật vang vọng toàn trường. Làm cả trong đại bản doanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên chậm chạp đứng lên. Lĩnh vực tự thành vận luật, đây là không có biện pháp cắt ngang đấy. Cho dù hắn bản thân bị khống chế cũng sẽ không gián đoạn. Cùng lúc đó, ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng bạo phát. Hai tay tại dây đàn bên trên liên tục búng ra. Từng đạo tiếng đàn bắn ra. Đem không trung hạ xuống tinh quang từng cái chấn vỡ. Không chỉ là hắn bên này. Xa xa áp chế thần kiếm đấu la. Đế kiếm đấu la tinh quang cũng đều bị hắn bằng vào đấu khải tăng phúc dùng sức một mình ngăn cản đi xuống. Hắn cấp cho thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la sáng tạo cơ hội. Muốn sao đánh tan Nguyên Ân Dạ Huy, muốn sao đem đối diện Hứa Tiểu Ngôn đánh bại. Kháng Long đấu la lúc này cũng đã bò lên, hắn lúc này đã hiểu lúc trước chuyện gì xảy ra, không chút do dự lần nữa hướng về Hứa Tiểu Ngôn vọt tới. Lần này, hắn cũng đem chính mình đấu khải phóng thích ra ngoài, tốc độ so lúc trước càng nhanh. Cơ hồ là lóe lên thân đã đến Hứa Tiểu Ngôn trước người cách đó không xa. Đại bản doanh phòng ngự tháp tận trung cương vị công tác lại là một đạo hào quang hạ xuống. Chiếu rọi hướng Kháng Long đấu la. Mà ma cầm đấu la khống chế. Tựa hồ cũng đối với Hứa Tiểu Ngôn sinh ra một ít ảnh hưởng. Khiến trong tay nàng băng trượng nâng lên tốc độ chậm một nhịp. Kháng Long đấu la Nam Cung giật vui mừng quá đỗi. Khống chế hệ chiến hồn sư khống chế lực tuy mạnh. Nhưng bản thân cũng là 10 phần yếu ớt. Chỉ cần bị hắn công kích đến như vậy. Hứa Tiểu Ngôn trận chiến đấu này liền đã xong. Hứa Tiểu Ngôn chính mình trên mặt cũng toát ra vẻ hoảng sợ, cái này để cho Nam Cung Giật công kích càng trở nên làm việc nghĩa không được chùn bước. Sau đó hắn liền thấy, Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt đẹp toát ra vẻ bất đắc dĩ. Đây là bởi vì phải thua bất đắc dĩ à? Nam Cung Giật theo bản năng trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng là, tại tiếp theo trong nháy mắt, nét mặt của hắn liền động lại. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, Hứa Tiểu Ngôn thân hình lập lòe, tựa như quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Chớp mắt liền kéo ra cùng mình ở giữa khoảng cách. Ta đi. Đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ. Sau đó hắn liền lại thấy được Hứa Tiểu Ngôn cùng trước giống như đúc mỉm cười. Có thể ở thời điểm này thấy cười như vậy cho. Hắn như thế nào đều cảm thấy cái này trong tươi cười tràn đầy châm chọc hương vị. Cái này. Sau đó, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Lần này, hàng đầu mục tiêu cũng không phải Nam Cung Giật, cũng không phải ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Mà là bên kia. Ma cầm đấu la phát động chớp mắt. Đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la cũng đã đồng thời đã phát động ra. Không cần phải nữa chống cự không trung tinh quang, hai vị phong hào đấu la tâm ý tương thông, đế kiếm, thần kiếm đồng thời trước chỉ, màu lam cùng màu vàng sáng lạn hào quang chớp mắt bắt đầu dung hợp. Tại một sát na kia, bọn hắn dường như đều có loại đã vượt qua phương này thiên địa cảm giác, bản thân hồn lực sản sinh lấy kỳ dị cộng hưởng cùng vù vù. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ, toàn thân tách ra rực rỡ hào quang, tam tự đấu khải phụ thể. Chớp mắt tiến vào đến đỉnh phong trạng thái. Sau lưng đế quân giống hư không nổi lên. Quân lâm thiên hạ khí tức lần nữa bày ra. Đáng sợ hơn chính là. Vị này đế quân toàn thân đều tản ra cường thế vô cùng cường đại khí tức. Tất cả khí tức tất cả đều dung nhập vào Long Thiên Vũ trong thân thể. Trên trán một đạo vầng sáng phóng lên trời. Trầm tĩnh lam quang dường như tại đỉnh đầu hắn bên trên hiện ra một mảnh thanh thiên mạch nhật. Càng hóa thành quang minh chính đại khí tức. Thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân, màu vàng hào quang thấp thoáng. Tựa như thần nữ hạ phàm giống như, đồng dạng là tam tự đấu khải phụ thể, tiến vào đỉnh phong trạng thái. Sau lưng mơ hồ có một vị mặc cung trang váy dài, tiên vân mờ mịt vần quanh nữ tử. Thần vận tự nhiên, ánh sáng màu vàng hóa thành màu vàng, óng ánh sáng long lanh. Đế kiếm cùng thần kiếm ở nơi này một cái chớp mắt lẫn nhau trùng hợp. Không gì sánh kịp khí thế cường đại chớp mắt như ý. Đế quân cùng thần nữ tay nắm tay, chung quanh hết thảy đều ở đây nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Kinh khủng khí tức chớp mắt đạt đến cực hạn. Song kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh màu vàng lam cự kiếm, bắn ra ra sáng chói phương hoa. Võ hồn dung hợp kỹ, Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm. Chính là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại cảm nhận được đối phương thậm chí có khả năng lật bàn dưới tình huống. Hai vị này, phong hào đấu la mới không chút do dự tại trước tiên đem bản thân võ hồn dung hợp kỹ phóng thích ra ngoài. Chính là muốn thừa cơ hội này, trước dùng dễ như trở bàn tay, xu thế tiêu diệt đối diện Nguyên Ân Giả Huy. Vô luận Hứa Tiểu Ngôn khống chế lực như thế nào cường đại, nàng cũng chỉ là một gã khống chế hệ chiến hồn sư mà thôi. Lúc chỉ còn lại có nàng một người, đối phó đứng lên muốn dễ dàng quá nhiều. Nhiều lắm. Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm ra, cho dù là Hãn Hải đấu la, Viện Thiên đấu la như vậy tồn tại, đều muốn tránh đi sắc bén, nói bóng nói gió. Đối mặt với đối thủ cường đại, từng kiện đấu khải bao trùm Nguyên Ân Giả Huy toàn thân. Tại toàn bộ Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, trên thực tế trước mắt cũng chỉ có Từ Lạp Chí Tứ tự đấu khải là nguyên vẹn đấy. Nguyên Ân Giả Huy cũng không phải là như thế. Áo giáp, giáp lót vai, chiến quần cũng đã hoàn thành, mũ giáp cũng có. Thậm chí hai tay đấu khải cũng có. Chỉ có hai chân đấu khải còn chưa từng hoàn thành, vẫn còn chế tác bên trong. Cho nên, hắn bộ này tứ tự đấu khải như cũ là không hoàn chỉnh đấy. Dùng như vậy trạng thái, nghênh đón Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm thật có thể đủ ngăn trở sao? Đáp án tựa hồ là rõ ràng đấy. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lại là một ngôi sao vẫn diệt, lại là một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Màu vàng lam cự kiếm, đã đến Nguyên Ân Giả Huy trước mặt gần trong gang tắc địa phương. Cái kia kinh khủng khí tức, dùng Nguyên Ân Giả Huy tu vi, dùng tứ tự đấu khải lực phòng ngự, đều làm nàng có loại huyết mạch muốn ngưng kết cảm giác. Mà giờ này khắc này, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cuối cùng đi đến, nhưng mà, hắn cũng chính là mới vừa tiến vào đại bản doanh mà thôi. Cũng chỉ có thể là nhìn xem cái kia Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm đến rồi Nguyên Ân Giả Huy trước mặt. Chiến thần đấu trường truyền tống năng lực đã mở ra. Một khi phát hiện Nguyên Ân Giả Huy ngăn cản không nổi, liền sẽ tại trước tiên đem nàng từ chiến trường trong truyền tống ra ngoài. Triệt để thoát ly nơi đây, để tránh có uy hiếp tính mạng. Nhưng cũng ở ngay lúc này, đạo kia tinh quang đã từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vô cùng rơi vào đã hoàn toàn dung hợp, hóa thành quang ảnh Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm người điều khiển trên người. Màu vàng lam hào quang đột nhiên biến hóa, từ nguyên bản màu vàng lam hóa thành màu vàng. Quang ảnh cũng từ hư ảo trong trạng thái trở nên chân thật, lộ ra thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân kinh ngạc thần sắc. Loại cơ hội này, Nguyên Ân Giả Huy như thế nào buông tha? Trên người đấu khải tựa như sống lại giống như thâm sâu màu vàng hào quang giống như hóa thành đầm lầy giống như. Một cái đại thủ hư không cầm ra. Thái thản chi ác. Âm vang giòn minh thanh ở bên trong. Thần kiếm đã bị nàng một phát bắt được. Bằng vào tứ tự đấu khải cứng cỏi. Chống đỡ được cái kia phần sắc bén. Tô Mộng Quân chỉ cảm thấy chính mình trường kiếm đã rơi vào đồng kiêu thiết chú bên trong giống như. Luận tu vi. Nàng còn không có siêu cấp đấu là cấp độ. Một đối một dưới tình huống. Như thế nào là Nguyên Ân Giả Huy đối thủ. Sau đó nàng liền thấy. Nguyên Ân Giả Huy cái kia thân thể cao lớn, tựa như nghiền ép giống như, chớp mắt hướng chính mình xông đánh tới. Không tốt. Tô Mộng Quân trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ này, trong tay thần kiếm buông lỏng. Thời khắc mấu chốt, nàng không thể không tạm thời buông ra chính mình võ hồn, để cho thần kiếm tự động trong không khí tiêu tán. Cùng lúc đó, dưới chân bộ pháp lập lòe, bay nhanh lui lại. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, Nguyên Ân Giả Huy lại làm sao có thể để cho nàng rút đi à? Từng tầng một khí lưu hiện lên vòng xoáy hình dáng tại nàng chung quanh thân thể nhanh chóng xoay tròn. Nguyên Ân Giả Huy toàn thân tựa hồ cũng hóa thành vòng xoáy. Cường đại lực hút trực tiếp dẫn dắt Tô Mộng Quân một cái lảo đảo. Sau đó Thái Thản Cự Viên thân thể đột nhiên ngưng trệ, toàn bộ đại bản doanh tại chớp mắt liền trở nên hắc ám đứng lên. Bên trên bầu trời, một cỗ không gì sánh kịp khủng bố lực áp bách chớp mắt truyền đến. Nguyên Ân Giả Huy bản thể tại cái kia áp lực xuất hiện trong nháy mắt biến mất, mà khi mọi người ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, đúng là thấy một cái kinh khủng đại thủ từ trên trời giáng xuống, thẳng chụp Tô Mộng Quân. Thái Thản Cự Viên, thứ 9 hồn kỹ, Trích Thủ Giả Thiên. Đây là Nguyên Ân Giả Huy một kích mạnh nhất, cũng là nàng lúc trước tất cả trong chiến đấu chưa bao giờ sử dụng đã từng công kích. Giờ này khắc này, bị Trích Thủ Giả Thiên bao phủ không chỉ là Tô Mộng Quân, đã liền Ma Cầm Đấu La cũng bị bao phủ trong đó. Tại tứ tự đấu khải tăng phúc phía dưới, một kích này khí tức thật sự là quá kinh khủng, toàn bộ đại bản doanh mặt đất tựa hồ cũng tại hướng dưới sụp đổ lấy. Đây là lực lượng cực hạn a. Hứa Tiểu Ngôn một đạo tinh diệt thần quang cưỡng ép cắt ngang Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm, đem đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ hư không nhấc đi. Cái này còn chưa kết thúc. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo tinh quang đột nhiên từ nàng bản thân bay lên. mà kháng long đấu là xấu hổ phía dưới công kích, cũng ở thời điểm này Hàng Lâm cũng không biết vì cái gì, kháng long đấu là phát ra hình rồng hồn kỹ rơi tại Hứa Tiểu Ngôn trên người, trong nháy mắt vậy mà chớp mắt phản lại, hướng chính hắn lao đến. Đệ nhị hồn kỹ, tinh quang phản quỹ. Không chỉ có như thế, Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt đột nhiên trở nên trầm ngưng đứng lên. Trong tay tinh trượng chỉ một cái, đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ truyền tống đi ra, trực tiếp đụng vào kháng long đấu la trên người. Tuy rằng lần này hai vị phong hào đấu la đều có chỗ chuẩn bị, không có xuất hiện lúc trước Nam Cung Giật thảm trạng, nhưng cũng là có chút rối ren. Phu thê liền tâm, mới vừa ra tới, đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cũng cảm giác được thê tử nguy hiểm hoàn cảnh, không chút do dự muốn quay người đi cứu. Mà đối với Hứa Tiểu Ngôn mà nói, nàng tinh diệt thần quang tuy rằng cường hãn, nhưng tại sử dụng một lần về sau, cũng cần một cái hồi sức công phu, mới có thể lần nữa làm nổ ngôi sao. Cho nên, ở thời điểm này nàng là không có biện pháp liên tục sử dụng tinh diệt thần quang đấy. Chẳng qua là, ngôi sao loại kém một cường khống chi danh lại há lại chỉ có từng đó là một đạo tinh diệt thần quang đơn giản như vậy. Thứ sáu hồn hoàn hào quang lập lòe. Một mảnh mang theo ngàn vạn tinh quang màn sáng chớp mắt chắn đế kiếm đấu la cùng kháng long đấu la trước người. Đem tốc độ cao nhất trùng kích đế kiếm đấu la cứng rắn ngăn trở. Long Thiên Vũ lúc này đã nóng nảy, cơ hồ là toàn lực ứng phó đệ bát hồn kỹ, một kiếm chém tới. Nhưng mà, cái kia màn sáng chẳng qua là chập chờn rồi thoáng một phát, vậy mà cứng rắn ngăn lại hắn công kích. Tinh không đấu la Hứa Tiểu Ngôn thứ sáu hồn kỹ, tuyệt đối tinh mạc, tuyệt đối phòng ngự. Tuy rằng kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ có 3 giây. Nhưng mà, tại 3 giây trong thời gian, lại đủ để khiến rất nhiều chuyện đã xảy ra. Trích thủ già thiên từ trên trời giáng xuống, thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân chỉ có thể là toàn lực ứng phó đi ngăn cản. Đế kiếm đấu la càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn ái thê tại cái kia phảng phất muốn phá hủy thiên địa khủng bố đại thủ đánh ra phía dưới tiếp cận vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Không có ai biết ở thời điểm này phải làm gì. Vô luận là ai, cũng đã không cách nào nữa ngăn cản một màn này đã xảy ra. Hào quang lập lòe. Tô Mộng Quân tại một lần nữa triệu hồi ra thần kiếm lại một lần tan vỡ, cuối cùng bị chiến thần đấu trường truyền tống mà đi. Thần kiếm đấu la, chiến đấu chấm dứt. Kháng long đấu la cùng đế kiếm đấu la cơ hồ là đồng thời quay người lại, nhìn về phía chỗ gần Hứa Tiểu Ngôn. Mà lúc này vị này tinh không đấu la thì là vẻ mặt người vô tội, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thình lình chắn nàng trước mặt, cự đao ngang trời, ánh mắt lạnh thấu xương. Đao thần đấu la, cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ kịp thời đi đến. Đệ tứ hồn kỹ hào quang lập lòe, một đạo từ tinh quang ngưng tụ mà thành xiềng xích kết nối vào rồi tư mã kim chỉ. Từ trên trời giáng xuống Nguyên Ân Dạ Huy cùng với Hứa Tiểu Ngôn chính mình. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần tỏa liên, phòng ngự cộng hưởng. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng há to miệng, một cỗ căn bản không cách nào kháng cự nhụt chí từ trong lòng bay lên. Cái này toàn bộ biến hóa tại hắn trong cảm giác thậm chí có điểm mơ hồ đấy. Giống như bọn hắn căn bản là không có làm cái gì. Có 10 phần khí lực thậm chí ngay cả 3 phần cũng không có dùng đến. Cũng đã giảm quân số rồi. Đây là tại 4 đôi 2 dưới tình huống. Mà giờ này khắc này, đối phương lại thêm một người, từ 4 đôi 2 biến thành 3 đối 3. Cái này tình thế không thể nghi ngờ là đã chớp mắt nghịch chuyển rồi. Quan trọng nhất là, bổn phương nguyên bản mạnh nhất võ hồn dung hợp kỹ càng là đã hoàn toàn biến mất, căn bản không cách nào nữa sử dụng. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương a. Làm sao lại thoáng một phát liền biến thành như vậy? Võ hồn dung hợp kỹ bị đối phương khống chế hệ hồn sư rõ ràng cưỡng ép cho phá. Cô nương này khống chế năng lực quả thực là khiến ma cầm đấu la xem thế là đủ rồi. Hứa Tiểu Ngôn cười nói tự nhiên đứng ở đao thần đấu la tư mã kim chỉ sau lưng. Kỳ thật không có ai biết, nàng cầm chặt tinh trượng bàn tay nhỏ bé bên trên cũng hiện đầy mồ hôi. Nàng cũng là lần thứ nhất đối mặt với cường đại như thế đối thủ. Hơn nữa thành tựu bổn phương tuyệt đối chủ lực, đi khống chế toàn trường. Trước kia tuy rằng cũng có đối mặt với cường địch, nhưng những khi kia mỗi lần đều có đường vũ lần tại. Có đường vũ lần tại, mọi người liền đều có chủ kiến. Cũng biết chính mình nên làm cái gì. Hết thảy đều từ hắn đến chỉ huy là được. Hôm nay, chỉ có nàng cùng Nguyên Ân Dạ Huy, đối mặt nhưng là có kể cả cực hạn cấp độ chiến lực 4 gã cường địch. Mặt ngoài nhìn qua lúc trước nàng lần lượt cường khống như tay điều khiển, lần lượt khống chế bày ra bản thân. Nhưng trên thực tế, nàng cũng là lo lắng hết lòng. Không dám có nửa phân chủ quan. Nhưng cũng chính là tại đây dạng trong chiến đấu, nàng bản thân tiềm năng bị đầy đủ kích phát ra đến. Những thứ này đều là quý giá nhất kinh nghiệm a. Nàng cái này dưới tinh không đệ nhất cường khống. Cũng chính là tại đây dạng trong chiến đấu mới có thể chính thức lớn lên. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại nàng trên mặt đẹp, đã có đao thần đấu la tư mã kim chỉ đến, nàng cũng cuối cùng có thể trì hoãn khẩu khí tới đây. Mà lúc này Nguyên Ân Dạ Huy, một tay trên mặt đất khẽ trống, đã bắn ra hướng bên này, cùng bọn họ hội hợp ở một chỗ. Ba đối ba, còn lớn hơn bản doanh phòng ngự tháp tại. Bọn hắn không thể nghi ngờ đã đứng ở thế bất bại. Hứa Tiểu Ngôn ánh mắt lóe sáng, trên người 9 vòng hồn hoàn từng cái thoáng hiện vầng sáng, trên người đệ bát hồn hoàn bắt đầu sáng lên, trên bầu trời, viên kia khối ngôi sao bắt đầu xuất hiện dị động. Tất cả ngôi sao đúng là đều hướng về một cái phương hướng ngưng tụ qua, phần đông ngôi sao ngưng tụ, khiến cho hào quang càng thêm sáng chói. Mà Hứa Tiểu Ngôn đứng ở nơi đó, lại giống như điêu khắc giống như không nhúc nhích, khí tức trên thân, dùng một loại giếng phun tức phương thức tại nhanh chóng tăng lên. Dùng đế kiếm đấu là 98 cấp độ tu vi, tại đây một cái chớp mắt đều cảm giác được áp lực cường đại. Hắn tuy rằng không biết Hứa Tiểu Ngôn là đang làm gì đó, nhưng không hề nghi ngờ chính là, nàng tiếp theo việc cần phải làm, tuyệt đối so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng nhiều. Không cần tụ lực cũng đã là như thế cường khống rồi, liền nàng đều muốn tụ lực, hơn nữa là dùng đệ bát hồn kỹ thành tựu tụ lực sự tình, sẽ như thế nào rõ ràng. Giờ này khắc này, ba vị này chiến thần trong đầu đều bay lên một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn hiện tại, vậy mà không hẹn mà cùng nhớ tới việc thiên đấu là, chỉ có Quan Nguyệt đánh tan Đường Vũ Lân về sau kịp thời đi đến, chỉ sợ bọn hắn mới có đạt được trận đấu này thắng lợi khả năng. Đúng lúc này, một tiếng thét dài từ đằng xa vang lên. Hai đạo thân ảnh tựa như lưu tinh cản nguyệt giống như từ đằng xa bay vụt mà đến, rơi ở trước mặt mọi người. Tiểu Ngôn, dừng lại a. Đường Vũ Lân thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn kỹ nhìn lại, cái này đi đến hai người, không phải chính là Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân cùng Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt sao? Lúc này hai người bộ dạng thoạt nhìn đều có chút chật vật, trên người đấu khải đều có nhiều chỗ tổn hại. Đúng vậy, đã liền Quan Nguyệt tứ tự đấu khải bên trên, cũng xuất hiện một ít tổn hại. Mà Đường Vũ Lân càng là vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, sắc mặt tái nhợt. Bốn đối bốn. Hứa Tiểu Ngôn chớp mắt dừng lại tụ lực, đồng thời một đạo tinh thần tỏa liên đã liền tiếp tại Đường Vũ Lân trên người, đem bốn người liền làm nhất thể. Đường Vũ Lân khoát tay áo, chuyển hướng Quan Nguyệt, nói, miện hạ, hôm nay một chiến, chúng ta coi như là thế lực ngang nhau, không bằng như vậy dừng tay à. Quan Nguyệt nhẹ gật đầu, hướng các vị chiến thần nói, vì để tránh cho xuất hiện chính thức thương vong, hôm nay một chiến liền đến nơi đây. Vừa nói, hắn giơ tay lên, dẫn động bàn tay tiếp dẫn khí cụ, từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi tại 8 người trên người, chớp mắt đám đông chuyển tống mà đi. Hào quang từng đạo lóng lánh, tiếp theo trong nháy mắt, mọi người cũng đã một lần nữa về tới chiến thần điện bên trong. Khi bọn hắn xuất hiện, toàn trường, lặng ngắt như tờ. Bầu không khí hơi có chút ngưng trệ. Tiếp theo trong nháy mắt, trước tiên kịp phản ứng hay vẫn là Sử Lai Khắc học viện bên này, một cái bước xa, Nhạc Chính Vũ liền vọt tới Hứa Tiểu Ngôn trước mặt. Ôm nàng lên đến, trên không trung vòng hai vòng. Lão bà, ngươi thật là quá tuyệt vời. Nhạc Chính Vũ cười không ngậm miệng được. Trên thực tế, liền hắn đều không hoàn toàn rõ ràng Hứa Tiểu Ngôn bây giờ khống chế lực vậy mà đã đạt đến khủng bố như thế trình độ. Hứa Tiểu Ngôn duyên dáng gọi to một tiếng, được rồi, mau buông ta xuống, nhiều người như vậy nhìn xem đây. Nhạc Chính Vũ lúc này mới cười hì hì đem nàng để xuống đến, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng nhưng là như thế nào cũng không chịu buông ra. Bên kia, Tạ Giải cũng tới đến rồi Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh, đều muốn thò tay ôm nàng. Lại do dự một chút, sau đó hắn đã bị Nguyên Ân Dạ Huy một phát kéo qua đi, ôm bả vai. Nhìn xem bên kia y như là chim non nép vào người hình dáng Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải không khỏi sinh lòng buồn bực, vì cái gì ta bên này liền nghịch chuyển nữa nha. Bất quá, tưởng tượng muốn Nguyên Ân cường đại thái thản cự viên võ hồn, vừa nghĩ tới lúc trước một cái tát kia trích thủ già thiên, hắn nuốt xuống một hớp nước miếng, không có chút nào toát ra bất mãn thần sắc. Các vị chiến thần tại viện thiên đấu la Quan Nguyệt sau lưng xếp thành một hàng, Quan Nguyệt nhãn thần có chút phức tạp nhìn xem Đường Vũ Lân cùng đồng bạn của hắn đám. Than nhẹ một tiếng, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái, xem như chính thức thành thục. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng trước mặt các vị chiến thần gật đầu thăm hỏi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn liền sẽ không lại đi cảm tạ Quan Nguyệt chỉ điểm tình cảnh rồi. Luận bàn đã chấm dứt, các ngươi có càng thâm nhập quyền lực. Lát nữa, ta đem mang bọn ngươi tiến vào càng sâu cấp độ chiến thần điện. Thực lực của các ngươi đã được đến rồi khảo nghiệm, nhưng còn có mặt khác khảo nghiệm đang chờ các ngươi. Quan Nguyệt mắt giữ thâm ý hướng Đường Vũ Lân nói ra những lời này. Sau đó hướng mọi người làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lúc này Sử Lai Khắc trong lòng mọi người đều là hưng phấn ấy. Bọn hắn thắng, bọn họ cũng đều biết, chính mình thắng. Tuy rằng đằng sau rất nhiều trận đều là thế hòa kết thúc, nhưng nếu như thật sự hợp lại, bọn hắn đều có được đầy đủ tin tưởng. Trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, ai cũng không biết Quan Nguyệt thực lực đạt đến như thế nào cấp độ, cho nên, bọn hắn đều cho rằng, phe mình thắng. Điều này đại biểu lấy Sử Lai Khắc quật khởi, chính thức quật khởi. Kể cả chiến thần điện bài danh trước mấy chiến thần ở bên trong, toàn bộ bị bọn hắn áp chế. Vô luận là A như Hằng Kim Thân La Hán, Vô Lậu Kim Thân, hay vẫn là Hứa Tiểu Ngôn dưới tinh không đệ nhất cường khống, đều mang cho rồi chiến thần điện quá nhiều kinh ngạc. Từ nơi này một khắc bắt đầu, liền như là Viện Thiên Đấu là chỗ nói như vậy. Bọn hắn thế hệ này sử lai khắc thất quái, cuối cùng đã đạt đến hồn sư giới tầng cao nhất tồn tại, chính thức thành thục bắt đầu. Có thể suy ra, không lâu tương lai, khi bọn hắn mỗi người đều mặc bên trên tứ tự đấu khải, sử lai khắc chắc chắn bước vào một cái càng thêm hương thịnh thời đại. Vách tường vỡ ra, lộ ra một cái thông đạo. Tại Quan Nguyệt dưới sự dẫn dắt, mọi người theo sau chiến thần đám đi vào một không gian khác bên trong. Thẳng đến lúc này, chiến thần điện các vị chiến thần đám cũng còn không thể hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn trong lòng tuy có không cam lòng, thế nhưng là bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Bọn hắn lúc trước chỗ đối mặt hết thảy đều là chân thật đấy. Chỗ đối mặt sử lai khắc mọi người là thật cường đại. Lăng Tử Thần đã trước trong trạng thái thức tỉnh lại. Nàng bây giờ lộ ra có chút trầm mặc. Đường Vũ Lân truyền âm hỏi thăm nàng tình huống như thế nào. Nàng chẳng qua là trả lời một câu không có chuyện gì. Loại này, Đường Vũ Lân cũng không tiện đi khuyên bảo nàng cái gì. Hắn hiểu được, trận đánh lúc trước Ma Cầm Nấu La thất bại, đối với nàng đả kích tương đối không nhỏ, cao ngạo Lăng sở trưởng nhất định là lòng mang không cam lòng đấy. Đây cũng là chuyện tốt, có đả kích mới lại càng dễ có tiến bộ. Cho nên, Đường Vũ Lân cũng không có lại đi khuyên bảo cái gì. Hết thảy đợi ly khai nơi đây lại nói. Bọn hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt dừng bước lại, chiến thần đám đều đứng ở bên cạnh hắn. Quan Nguyệt nhìn về phía Hải Đường Đấu La, hỏi, Mộng San, ngươi là trước trở về, vẫn là cùng bọn hắn ở một chỗ? Thạch Mộng San nhìn thoáng qua bên cạnh A Như Hằng, nói, ta liền cùng bọn hắn ở một chỗ A. Lời vừa nói ra, các vị chiến thần sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, không thể nghi ngờ, ý vị này Hải Đường Đấu La tâm triệt để là cùng người ta rồi. Chiến thần điện cho tới bây giờ đều không có quá nghiêm khắc hạn chế, bởi vì đây là thuộc về quốc hội trực quản cơ cấu. Không có gì đi lưu vấn đề. Chẳng qua là tại cần thiết muốn phục tùng chiêu mộ binh lính, lại tuyệt sẽ không đi quản thúc một vị chiến thần vấn đề hôn nhân. Một bộ phận chiến thần cũng là rất lý giải Thạch Mộng San đấy. Dù sao, vị này Hải Đường Đấu La muốn tìm được lương bạn cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Hiện tại xem như tìm được, cũng vì nàng cao hứng. Được rồi. Quan Nguyệt nhẹ gật đầu. Thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Đem trực tiếp đưa các ngươi đến tầng thứ 16 địa ngục đi. Lúc trước chúng ta đã điều chỉnh hoàn tất. Chỉ cần đi qua đằng sau 3 tầng địa ngục khảo nghiệm, tính là các ngươi thông qua được toàn bộ 18 tầng địa ngục. Vừa mới nói xong, Quan Nguyệt không biết ở địa phương nào nhấn rồi thoáng một phát. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân đám người cũng cảm giác được dưới chân không còn, thân thể chớp mắt hướng hạ xuống rơi. Tất cả mọi người là có năng lực phi hành đấy. Có thể tại lúc này, phía dưới lại truyền đến một cỗ cực lớn lực hút, cưỡng ép kéo lê lấy thân thể của bọn hắn hướng hạ xuống rơi. Hứa Tiểu Ngôn lúc này vẫn còn lúc trước chiến đấu hưng phấn trạng thái, trước tiên liền phóng xuất ra rồi chính mình tinh thần tỏa liên, đem mọi người liên tiếp ở một chỗ. Đương nhiên, Lăng Tử Thần ngoại trừ, nàng cũng không phải hồn sư, cơ giáp là không có biện pháp hưởng thụ tinh thần tỏa liên phần này chia sẻ năng lực. Đường Vũ Lân cũng đồng thời làm ra phản ứng, bản thân Sơn Long Vương thân thể cốt phóng thích, đối với chung quanh trọng lực tiến hành khống chế. Nguyên Ân Dạ Huy hướng dưới oanh ra mấy quyền, ổn định lại tốc độ rơi xuống. Phía trên lúc trước mở ra lỗ hổng đã khép kín, chung quanh trở nên một mảnh hắc ám. Nhạc Chính Vũ sau lưng hai đôi cái cánh mở ra, thần thánh hào quang chiếu rọi, giống như là một viên nhỏ thái dương giống như đem chung quanh hết thảy chiếu sáng. Cái này tựa hồ là một cái động quật, khiến Đường Vũ Lân có chút liên tưởng tới lúc trước Thâm Uyên thông đạo. Bởi vì động quật chung quanh vách tường cũng đều khắc rõ các loại hồn đạo pháp trận đường vân. Bất đồng duy nhất chính là phía dưới có rất mạnh lực hút, dẫn dắt bọn hắn một mực hạ xuống. Ước chừng hạ xuống rồi chừng gần 2 phút, hấp lực mới gần như hỏa hoãn. Cuối cùng, tại Nhạc Chính Vũ trên người hào quang chiếu rọi xuống, mọi người có thể thấy phía dưới mặt đất rồi. Chuẩn xác mà nói hẳn là mặt nước. Bởi vì khi bọn hắn sắp đến dưới đáy, róc rách tiếng nước chảy đã truyền đến. Tiếp theo sóng nước lăn tăn. Không chỉ là có nước, hơn nữa còn là nước chảy. Đường Vũ Lân nhìn về phía đồng bạn. Tạ Giải chủ động xin đi giết giặc, ta đến A, ta biết bơi lội. Vừa nói, trên người hắn vầng sáng lập lòe, hư ảo cùng chân thật hoán đổi, trực tiếp rơi vào trong nước. Một đạo tinh thần tỏa liên từ phía sau liên tiếp tại trên người hắn, dùng bảo đảm an toàn của hắn, những người khác tức thì đều ở đây mặt nước phía trên treo đậu ở chỗ đó. Đến nơi này, hấp lực liền đã hoàn toàn biến mất. Thoạt nhìn, muốn tới chiến thần điện tầng thứ 16, rất có thể muốn xuyên qua này mạch nước ngầm rồi. Dựa theo hạ xuống tốc độ cùng thời gian tính toán, trước mắt chúng ta hẳn là đã tại thân núi tiếp theo rồi, mà không phải tại trong lòng núi. Từ dưới đất nước chảy nhanh chóng tính toán, nay mạch nước ngầm hẳn là có liên thông đi ra bên ngoài sông lớn. Nếu như ta nhớ không lầm, ở ngoài sáng đều Tây Sơn bên này, Có một cái từ sông băng nước hội tụ mà thành dòng sông, được gọi là Minh Giang, một mực hướng tây nam phương hướng kéo dài, thẳng vào biển cả. Lúc trước một mực trầm mặc, Lăng Tử Thần cuối cùng mở miệng. Thành tựu một gã nhà khoa học, hắn rất đã quen rồi chính là đi qua các loại số liệu đến tiến hành phán đoán. Không lâu sau, phốc một tiếng nước chảy, Tạ Giải từ dưới nước chui ra, thân thể run run, đã đem nước đọng xua tán. Phía dưới là một cái sông, rất dài. Ta nếm thử về phía trước bơi có 1000 mét, vẫn còn không có phần cuối. Đây là tinh thần tỏa liên cực hạn, ta sợ các ngươi lo lắng, trước hết trở về. Trước mắt nhìn, trong nước sông cũng không có gì nguy hiểm, cũng không có phát hiện hồn thú dấu hiệu. Chẳng qua là không biết cần bơi bao lâu mới có thể tìm được cửa ra. Đường Vũ Lân nói, tiếp theo có hay không lối rẽ? Tạ Giải lắc đầu, nói, ít nhất ta còn không thấy được lối rẽ. Chính là tiếp cận thẳng tắp mạch nước ngầm một mực hướng xa xa kéo dài. Vấn đề duy nhất chính là hô hấp. Chúng ta tuy rằng đều có thể tự thể tuần hoàn, nhưng cuối cùng vẫn có hạn đấy, không thể vượt qua nửa giờ à. A Như Hằng nói, không muốn ta đi xem một chút đi. Ta ước chừng có thể làm được tiếp cận dưới nước hô hấp trình độ, ít nhất 2 đến 3 giờ thời gian không có vấn đề gì. Một mực ở bên cạnh hắn trầm mặc không nói, Thạch Mộng San đột nhiên kéo hắn thoáng một phát. A Như Hằng nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại. Trước mọi người, kể cả A Như Hằng ở bên trong, không có một cái nào hỏi thăm Thạch Mộng San tiếp theo nơi này là tình huống như thế nào đấy. Dù sao, vị này Hải Đường Đấu là xuất từ ở Chiến Thần Điện, mà bọn hắn tiếp theo muốn nghênh đón chính là Chiến Thần Điện khảo nghiệm. Ở thời điểm này hỏi thăm Thạch Mộng San, không thể nghi ngờ sẽ khiến nàng khó khăn. Cho nên mọi người đều rất ăn ý không có hỏi thăm cái gì. Chẳng qua là bằng vào chính mình phán đoán tại hành động. A Như Hằng hướng nàng đưa ra một cái hỏi thăm nhãn thần,